Thần trong các vị thần, chương 126. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ thì nghĩ thế, nhưng khi nhìn thấy một cô gái xinh đẹp khóc nức nở ở trước mặt mình, anh ta cũng có chút chạnh lòng, và lại cô gái này cũng là vì muốn mình ăn món ăn do cô ấy làm nên mới có những hành động ngu ngốc đó thôi. Nghĩ tới điều đó, Tiền Thế Kiệt nhẹ nhàng đưa tay vuốt nhẹ lên lưng của Isbo, dùng những lời nói nhẹ nhàng xin lỗi và dỗ dành cô ta. Ngoài ra còn không quên khen món cà ri của cô ta thực ra rất ngon miệng, anh ta rất thích ăn, nhưng chỉ là vì hôm nay bỗng nhiên bị đau răng, nên không muốn ăn uống gì nữa. Nghe Tiền Thế Kiệt nói thế, Isbo ngừng khóc, khẽ dùng tay lau lau nước mắt ở hai bên má, mỉm cười nói. Thì ra là anh đang đau răng chứ không phải là chê món ăn do tôi nấu à? Chẳng còn cách nào khác nếu như lúc này nói thẳng cho cô biết. Thực ra tài nấu nướng của cô còn phải cải thiện rất nhiều đấy, e rằng cô ta lại khóc lên à. Xem, phóng đao thì đành phải theo đao, cho dù là một lời nói dối, nhưng đó là một lời nói dối đẹp đẽ. Nghĩ tới điều đó, Tiền Thế Kiệt vội vã ngật đầu. Isbo vừa dùng tay lau nước mắt vừa mỉm cười nói, thì ra là thế, thế mà làm tôi cứ tưởng rằng món cà ri do tôi làm tệ lắm chứ, thì ra là do anh đang bị đau răng. Ngừng một hồi, cô ta lại nói tiếp. Chẳng còn cách nào khác nếu anh đang bị đau răng thì đừng có ăn nữa, để khi nào anh hết đau răng, tôi sẽ nấu một nồi đặc biệt khác để mời anh ăn nhé. Nghe xong câu nói của Isbo, đôi chân của Tiền Thế Kiệt như không còn sức té ngã mông ngồi xuống. Toàn thân run rẩy, miệng há to ra sững người nhìn chằm chằm vào Isbo, mẹ kiếp. Khi không lại tự dùng đá chọi chân mình, biết vậy nói thẳng ra cho cô ta biết cho rồi. Nấu một nồi, đặc biệt, không biết ăn xong nồi cà ri đó trên đầu mình có xuất hiện vòng sáng không nhỉ? Nhìn thấy Tiền Thế Kiệt ngã mông ngồi xuống đất toàn thân run rẩy, Isbo mỉm cười nói. Thế nào, vui mừng xúc động quá nên đứng không vững chứ gì? Hì hì, yên tâm đi, nếu anh thích món ăn của tôi như vậy tôi sẽ không làm anh phải thất vọng đâu. Nghe cô ta nói thế, Tiền Thế Kiệt không biết là nên cười hay nên khóc đây. Khi Paul trở về nhà vào lúc khuya, khi vừa bước ngang qua kho dự trữ, ngửi thấy mùi khét bốc ra từ trong đó, lão giật mình vội vã chạy vào xem chuyện gì đã xảy ra. Khi cảnh tượng trong nhà kho lọt vào trong đôi mắt của lão, lão sững người vài giây, sau đó thét giống lên như một con heo bị giết thịt, trong miệng không ngừng lẩm bẩm nói. Kho thức ăn của ta, kho thức ăn có thể dùng trong một năm của ta. Hai cây, Tiền Thế Kiệt bỗng nhiên xuất hiện ở phía sau lưng ổng, thở dài một tiếng an ủi nói. Xin chia buồn với ông, kho thức ăn của ông đã bị Isbo đốt thành cho hết rồi. Âu giận tới nỗi mặt đỏ tía tai, phẫn nộ thét lớn. Ta sẽ giết chết nó. Nhìn thấy lão Âu xoắn tay áo lên định đi ăn thua đủ với Isbo, Tiền Thế Kiệt vội vã cản lão lại, gượng cười nói. Thôi thôi, chỉ là một kho thức ăn thôi mà, làm gì nóng giận thế, kho thức ăn này tốn hết bao nhiêu tiền nào, 300. 400 đồng vàng, đợi khi nào bọn tôi chiến thắng ở đại hội võ thuật giành được ước tiền thưởng sẽ đền lại cho ông ngay lập tức, được chưa nào, cách chương.